Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 201 quyền chủ thực ngạo kiều 6, chương 201 quyền chủ thực ngạo kiều 6. Thống tử xem như đã nhìn ra ký chủ chỉ để ý Dạ Minh Châu, vì kích phát nàng càng nhiều chân thiện mỹ, chỉ có thể đối với Dạ Minh Châu xuống tay, trở lên 4 điểm. Là làm ký chủ học được khắc chế, bao dung, yêu quý, rốt cuộc, chỉ cần Dạ Minh Châu kích phát rồi ký chủ này 3 cái tốt đẹp phẩm đức. Kia ở làm nàng trở thành một cái người tốt, liền càng gần một bước, hảo đi, cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa. Sống y, trước lấy tới thực nghiệm mơ siêu nếu không được, lại sửa chữa bái, đương nhiên này hết thảy. Thống tử là sẽ không theo ký chủ nói, Nam Nhiễm thanh âm chậm rãi, nếu là không phù hợp tiêu chuẩn. Đâu, ngữ điệu lười nhác, tuy rằng nói nàng đối Dạ Minh Châu vẫn luôn thực hảo, nhưng là bị người buộc. Phải đối Dạ Minh Châu tốt lời nói, tâm tình khó chịu, thống tử khụ khụ hai tiếng đương. Đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì thân thể trừng phạt, ký chủ nếu làm được đến, sẽ thêm vào. Khen thưởng một viên siêu cấp vô địch cự vô bá bản Dạ Minh Châu. Này kiện một khai ra tới, Nam Nhiễm trầm mặc trong chốc lát, siêu cấp vô địch cự vô bá Dạ Minh Châu. Thống tử nỗ lực gật đầu, đúng đúng đúng, ký chủ cố lên, nói xong, thống tử lại nhỏ giọng nhắc nhở ký chủ ngài tam chuyện tốt vẫn phải là mơ siêu làm tốt. Nhiệm vụ mới tính viên mãn hoàn thành, còn có thể lại đạt được 3 viên Dạ Minh Châu đâu. Rõ ràng, cái này Dạ Minh Châu tiền tố thành công hấp dẫn tới rồi Nam Nhiễm mơ siêu, đậm chí vừa mới còn một bộ. Không tính toán phối hợp bộ dáng, đảo mắt liền rất có hứng thú, nàng mở to mắt đầy đầy ngã trên mặt. Đất đường khô uy, tỉnh tỉnh, lung lay nửa ngày, rốt cuộc lâm vào hôn mê, người dần dần chuyển tỉnh, đường khô đôi mắt mở. Nháy mắt Nam Nhiễm mày chọn một chút, một con màu đen đôi mắt. Một con huyết sắc đôi mắt, chỉ là thực mau, đường khô nhắm hai mắt lại, chờ đến hắn lại lần nữa mở thời điểm mơ siêu hai mắt đen nhánh. Cùng mặt khác người không có bất luận cái gì bất đồng, Nam Nhiễm đứng dậy. Một bàn tay đỡ hắn cánh tay, theo ta đi, nàng thanh âm chậm rãi rơi xuống, đường khô nhìn nàng một cái, không có bất luận cái gì động tác, tiếng nói khàn khàn. Hơi thở suy yếu, ta không quen biết ngươi, Nam Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, về sau liền nhận thức nói. Xong câu đó, nàng đem hắn tay đặt ở chính mình trên vai, đỡ hắn đứng dậy, chỉ là như vậy một động tác, hai người đều mồ hôi đầy đầu, đường khô là bởi vì tác động thương thế đau, Nam Nhiễm là bởi vì thân thể suy yếu. Mệt, Nam Nhiễm đỡ hắn hướng nàng phòng đi đến, đường khô nhìn thoáng qua hắn bị đỡ cánh tay, mày hơi ninh, rũ mắt, duỗi tay, đem Nam Nhiễm đẩy ra, kết quả mới vừa đẩy khai, Nam Nhiễm liền lôi kéo hắn cánh tay lại lần nữa đem. Người đỡ, nàng liếc đường khô liếc mắt một cái, ngoan một chút, nàng nhưng không có như vậy nhiều sức lực cùng hắn lôi kéo, đường khô nghe trước mắt người này lời nói, nhìn nhiều nàng hai mắt không. Còn có mặt khác động tác, rốt cuộc, một đường đi đi dừng dừng, Nam Nhiễm đem người mang về chính mình sân, tiểu đào vẫn luôn canh giữ ở cửa, nhìn đến tiểu thư trở về. Đầu tiên là vui vẻ, theo sau nhìn đến tiểu thư bên cạnh nam nhân hoảng sợ tiểu thư. Nam Nhiễm ngón tay đặt ở bên môi, hư, tiểu đào lập tức gật đầu, không nói chuyện nữa. Chỉ là đi theo Nam Nhiễm phía sau, nàng đem người đỡ đến trong phòng trên giường, nàng ngồi vào bên cạnh ghế trên, lau trên đầu hãn. Đối với tiểu đào mở miệng đi đảo chén nước tới, tiểu đào vội vàng gật đầu áo áo. Là, tiểu thư, tiểu đào vội vàng hướng phía ngoài chạy đi, không trong chốc lát bưng nước trà tới, lại vội vàng chuẩn bị nước ấm cùng khăn lông, đặt ở trong phòng, tiểu đào nhìn người kia lạnh như băng cả. Người là huyết, tấu chương xong, hết chương.